Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, kỹ xảo. Ngươi, Hoàng Mao trợn tròn đôi mắt, hét lớn một tiếng phảng phất có thể cho đối phương một hạ mã uy. Chân trái tiến lên trước, hữu quyền lập tức thở ra. Đối diện Komuro Takashi tấm kia hơi lộ ra đẹp trai ngay mặt. Phanh tương đương xích Komuro Takashi sau lưng Miyamoto Ray phản ứng đầu tiên. Thân thể vọt đến trước mặt hắn. Trong tay tự chế trường thương một cái quét ngang liền nện ở Hoàng Mao phần bụng. Khiến cho như trưng đỏ tôm bự thông thường. Khom người co giúp. Khổng lồ kình đạo làm cho dịch dạ dày không ngừng cuồn cuộn. Cuối cùng phun ra, Miyamoto Ray khí lực nếu như đặt ở tử thể chung, ước đoán không phải rất chiếm ưu thế, nhưng nếu như thêm tại người bình thường trên người, cho dù cũng không có dùng toàn lực, vậy cũng có dễ chịu. Quanh năm thương thuật luyện tập, khiến nàng ở một đám trong nam sinh trở thành bên ngoài xã đoàn chủ tướng. Thực lực tự nhiên có thể tưởng tượng được. Tự chế trường thương trên lực đạo lần nữa truyền đến. Tốt đẹp chính là uốn lượn tính lực đả kích. Cũng không phải Hoàng Mao cái này mới vừa phun ra dịch dạ dày. Ngay cả cũng đứng bất ổn người có thể chịu nổi. Phanh, Hoàng Mao na hơn 100 cân thể trọng trực tiếp bị nện phù không đứng lên. Chọn lui về phía sau đi nửa thước chỉ có ngã nhào trên đất. Hai tay che phần bụng. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn ngay cả lời đều không nói được. Khuôn mặt đến mức đỏ bừng, quay đảo ở một bên, một mảng nhỏ ô uế lưu lại ở trong xe. Dịch dạ dày cái loại này mùi gây mũi sử dụng Kurumi bất mãn nhíu mày một cái. Nàng cảm thấy huyết tinh nếu so với cái này tốt, một cỗ vị chua tràn đầy chóp mũi, người cặn bã. Đối mặt với Hoàng Mao Miyamoto Ray đem trường thương thu ở một bên. Băng lãnh căm ghét giọng nói sử dụng sau lưng Komuro Takashi đều có chút mục trừng khẩu ngốc. Ba ba ba, thật là giỏi đoàn đội hợp tác a. Komuro, Miyamoto, ngồi ở thùng xe hậu phương Koichi Shido một phảng phất lại nhìn hy vọng. Trở thành đoàn người người lãnh đạo hy vọng, đi hướng đi vào. Một bên vỗ tay, một bên nhìn về phía Komuro Takashi hai người, như là đang cảm thán, khuỷu tay tựa ở một bên ghế ngồi, chống đỡ thân thể, ngạo mạn cùng khiêm tốn, lưỡng chủng ngược lại mâu thuẫn biểu tình hiện lên trên mặt của hắn. Nhìn Komuro Takashi hiện tại đã nghĩ xông lên cho hắn một quyền. Bất quá a, bắt đầu như vậy tranh chấp. Càng thêm chứng minh rồi ta ý kiến tính chính xác đâu. Trên thân vi vi trước cung, tấm kia làm người ta nôn mửa khuôn mặt lại xuất hiện ở Miyamoto Ray trước mặt. Mang theo nụ cười quỷ dị nhìn hơi thấp một con Miyamoto Ray. Chúng ta, quả nhiên cần một cái đầu lĩnh. Sau đó, dự khuyết người cũng chỉ có một lạc tương đương. Takagi Saya cũng đẩy một cái trên sống mũi kính mát. Dư quang của khóe mắt nhìn hướng bên cạnh Koichi Shido một. Ta nhưng là giáo sư Ahat Takagi, hơn nữa đại gia vẫn là học sinh A. Koichi Shido một mặt vẫn mỉm cười như cũ dáng dấp nhìn về phía Takagi Saya cũng khiến cho nàng vẻ mặt khó chịu nghiêng đầu qua chỗ khác. Chỉ là điểm ấy cũng đủ để quyết định có ai tư cách. Shido thẳng người lên. Thanh âm lên cao không ngừng. Chọn lời của ta, có thể nghĩ đến không ra bất kỳ vấn đề phương pháp. Xoay người, vẻ mặt ưu tú người được đề cử đại biểu bộ dáng Koichi Shido vừa nhìn lấy này không biết làm sao học. Sinh, ngã vào trong xe, khóe miệng còn lưu lại nước bọt dịch dạ dày chất hỗn hợp Hoàng Mao vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hắn. Hoàng Mao cảm thấy Shido lão sư nếu quả thật có thể làm được người lãnh đạo. Vậy cũng rất tốt, cái này không, rõ ràng cho thấy đang vì hắn xuất đầu. Hơn nữa, Shido cùng Komuro bọn họ dường như có chút mâu thuẫn. Nếu như có thể đầy đủ lợi dụng, đại gia ý như thế nào? Trước hết bị Shido, nhân cách mị lực, chinh phục bánh quai trèo biển kính mắt nữ nhân. Vẻ mặt hưng phấn mong đợi từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía Sido vỗ tay. Bên người nàng tóc ngắn nữ sinh theo sát phía sau. Từ từ này bị Sido mang lên xe học sinh đều bị bầu không khí lây. Vẻ mặt cao hứng hướng về phía hắn vỗ tay, thậm chí còn huýt sáo lên. Những người đó tựa như gần nịch mất thời điểm bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Goichi Sido vừa nhìn thấy này tấm tràng cảnh, trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý, nhưng tràng diện hay là muốn làm được. Trên mặt mang nụ cười dối trá, dị thường khiêm tốn học thân sĩ cúi mình vái chào. Theo Kurumi, cái này một cỗ tam lưu làm dáng tràng cảnh bầu không khí quả thực 10 phần. Đặt ở hòa bình niên đại, như loại này TV không phải là dùng để khôi hài tống nghệ tiết mục sao? Đáng tiếc là nàng không có thấy thế nào qua. Bất quá, cái này hình như là cái hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cơ hội tốt. Kurumi vẫn còn ở trong lòng lập mưu, dĩ nhiên không phải dùng chút âm mưu quỷ kế. Nàng chỉ là ở trong lòng nghĩ, nên tìm một cái lý do gì? Nên làm cho Koichi Sido một thiếu khuyết người nào thân thể linh kiện vẫn có thể sống đào tẩu đâu. Sido sau lưng Miyamoto Ray, biểu tình trên mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Nàng vẫn còn có chút không dám tin tưởng, này não tàn hàng đã vậy còn quá dễ dàng đã bị Sido sở xâm nhiễm. Nàng thực sự không tưởng tượng ra, nếu như đem đoàn đội giao cho Sido trong tay, rốt cuộc là một cái hậu quả như thế nào? Chí ít nàng là không muốn ở nơi này đoàn đội đợi tiếp. Chính là như vậy, thiểu số phục tòng đa số, ta trở thành đầu lĩnh. Nhỏ bé không thể nhận ra hưng phấn tinh thần từ trong giọng nói để lộ ra tới. Xoay người hướng Miyamoto Ray bọn họ nói rằng, a rồi tương đương vậy có phải hay không về sau chúng ta đều phải nghe lời ngươi a? Có phải hay không bất cứ chuyện gì đều phải phục tòng người a tương đương. Goichi Sido vừa nhìn hướng một bên Kurumi, vẻ này năm tháng trầm tích cảm màu đỏ thắm trong con ngươi làm cho hắn cảm thấy mê say. Hắn tựa như thấy được chính mình sớm đã qua đời mụ mụ. Hắn có thể từ đáy lòng phát thệ, hắn cho tới bây giờ cũng không có đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân điên cuồng như vậy qua. Đạt được nàng, nhất định phải đạt được nàng. Ngược lại hiện tại ta là trong đội ngũ thủ lĩnh, bọn họ đều hẳn là nghe ta. Đến lúc đó tìm một an tĩnh quán trọ nhỏ, chỉ có ta mới có thể cho nàng bảo vệ tốt nhất. Trên vai tựa như có một tiểu ác ma, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn kể ra. Hắn tinh minh trong đầu quanh quẩn những lời này. Lý trí quang huy từ ánh mắt hắn trung chậm rãi biến mất. Nhìn ngồi tại chỗ ghế Kurumi, cho dù là như vậy tư thế ngồi, cũng có thể đột hiển ra nàng vóc người đột ao hữu trí. Trong con người một màn kia rượu hồng, giống như là độc dược thông thường dụ dỗ hắn. Đúng vậy, ta nhưng là thủ lĩnh, ta sẽ mang các ngươi đi ra cái này tai nạn. Điều kiện tiên quyết đương nhiên là các ngươi đều ngoan ngoãn nghe lời a tương đương. Lẽ nào Tokisaki đồng học ngươi không tin ta sao? Hì hì, tương đương làm sao biết chứ, ta nhưng là bé ngoan đâu. Nhìn Kurumi che miệng cười khẽ tiểu nữ nhân dáng dấp, Goichi Sido một thân thể lập tức khô nóng đứng lên. Nếu như không phải trên xe còn có người nhiều như vậy, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã khắc chế không nổi dục vọng của mình rồi. Thế nhưng đâu, chúng ta cũng không dự định cùng Sido lão sư các ngươi cùng đi à. Cho dù là Kurumi mềm mại trong môi đỏ phun ra những lời này, Goichi Sido một vẫn là rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại. Trong ánh mắt sắc dục hoàn toàn biến mất, trên mặt lại quải thượng nụ cười dối trá. Tokisaki đồng học cũng không cần đùa giỡn tiểu tính tình. Ở nơi này tai biến thế giới, càng nhiều người, càng dễ dàng sinh tồn xuống tới. Đại gia hỗ bang hỗ trợ mới là vương đạo. Nếu như hiện tại phân tán đội ngũ, rõ ràng cho thấy đối với tất cả mọi người bất lợi. Kurumi con mắt híp lại, ngoài miệng lại không lưu tình chút nào, giọng nói cũng từ từ trở nên băng lạnh. Nhưng là ta hoàn toàn không có biện pháp đem tự thân an toàn giao cho một cái hung thủ giết người trong tay đâu. Giữa lúc Koichi Shido một vừa định phản bác, Kurumi thanh âm giống như đòi mạng phù chú theo sát tới. Còn nhớ rõ lên xe trước cái kia mang theo mắt kiếng nam sinh sao? Chuyện đã xảy ra ta nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở đâu? Thanh âm tuyến như trước mị hoặc, nhưng bây giờ Koichi Shido nhất chân người đổ mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt đó bất an, trong nháy mắt bị nhận biết bén nhạy Busujima Saeko phát giác. Tokisaki đồng học nguyên lai nói là đang gấu a, cũng là đều tại ta, ta muốn là đương thời ở nhanh một chút là có thể cứu hắn. Có thể đang gấu hắn, hắn lại ngạnh sinh sinh đem ta đẩy đi. Gọi chạy mau, chính mình một thân một mình đối kháng những quái vật kia. Lúc nói khóe mắt mang lệ, kỹ xảo 10 phần, Kurumi cảm thấy Koichi Shido nhất yếu là làm diễn viên tuyệt đối ngôi sao đường thản nhiên. Ảnh đế cấp bậc đích nhân vật, không phát hiện phía sau hắn học sinh tất cả đều tin sao. Na hai cái tiểu nữ sinh thậm chí còn bị cảm động khóc. Sao mời các ngươi xuống xe sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.